Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1923. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ Tấn Vương chưa công khai tin tức cửu công lên ngôi là vì sợ các phiên vương khác không tin. Hoặc đang từ từ chấp nhận sự thật này. Ông ta đang chờ cửu công chúa và Kim Phi chủ động công khai. Bây giờ đã tới lúc. Hệ thống truyền tin của Đại Khang Lạc Hậu. Trong tình huống bình thường, ít nhất cũng phải mất vài tháng để bài dịch văn của Kim Phi có thể truyền khắp Đại Khang. Nhưng Tấn Vương đã chuẩn bị sẵn gián điệp khắp nơi. Với sự thúc đẩy của Tấn Vương, chỉ trong vài ngày, bài dịch văn của Kim Phi và tin tức về việc cửu công chúa lên ngôi đã lan truyền khắp Đại Khang, thiên hạ xôn xao. Trong thời đại phong kiến trọng nam khinh nữ, ở nhiều nơi, phụ nữ không được phép ngồi vào bàn trong bữa ăn. Trong những dịp trang trọng như nghỉ lễ, phụ nữ cũng cần tránh tham gia. Chưa từng có nữ hoàng đết. Kim Phi điên rồi sao? Sao hắn có thể để đàn bà trở thành hoàng đế chứ? Lúc trước ta nghe nói Trần Văn Nhi đã mê hoặc tiên đế. Có ý định đoạt quyền. Không ngờ bây giờ nàng ta lại dám xưng đết. Lý nào lại vậy? Thật chẳng ra thể thống gì, nhất thời. Toàn bộ Đại Khang vang lên tiếng lên án cửu công chúa ô. Ngay khi Tấn Vương thấy mục đích của mình đã đạt được, ông ta nhanh chóng gửi tin đến các phiên vương của nhiều nơi. Yêu cầu họ hợp lực để trinh phạt Kim Phi và cửu công chúa. Các phiên vương vốn đã lo lắng về Kim Phi. Bây giờ đã có người dẫn đầu. Các phiên vương khác cũng rối rít hưởng ứng. Mật thám do cửu công chúa đào tạo ở nhiều nơi nhanh chóng truyền tin tức về Kim Xuyên. Cửu công chúa vốn đã có chút do dự về vấn đề làm hoàng đế. Nhưng khi nhận được tin tức này, cô ấy không khỏi hoảng sợ một chút. Phu quân, làm sao bây giờ, không sao. Cứ để bọn họ nhảy nhót. Bọn họ giống như châu chấu sau thu. Không tồn tại được lâu đâu, Kim Phi không quan tâm. Quay đầu hỏi. Nàng đã làm xong sắc lệnh phân chia đất đai mà ta bảo nàng chuẩn bị chưa, chuẩn bị xong rồi. Vậy thì gửi nó đi. Gửi luôn bây giờ hả? Cửu công chúa cau mày hỏi. Một khi sắc lệnh này được ban hành, nhất định sẽ gây ra sự phản đối điên cuồng của tất cả các gia tộc quyền lực và địa chủ. Hiện tại, đám người Tấn Vương đang chuẩn bị làm khó dễ. Hình như bây giờ không phải lúc thích hợp cho lắm, Xuyên Thục được coi là khu căn cứ của Kim Phi. Theo ý kiến của cửu công chúa, lúc này nên ổn định khu căn cứ trước. Sau khi thiên hạ bình ổn, họ có thể từ từ thực hiện sắc lệnh phân chia ruộng đất và trấn áp các gia tộc quyền lực. Vũ Dương, dù gì thì sau này chúng ta vẫn sẽ đánh một trận với tầng lớp địa chủ. Đã như vậy, tốt hơn hết là giải quyết vấn đề các gia tộc quyền lực. Địa chủ giàu có và phiên vương một lượt, có như vậy mới có thể giảm thiệt hại của dân chúng xuống mức thấp nhất, cách chương.